Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Chí Lớn Kịch Liệt Cổ Đại Chiến Tranh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. 3 cái cỡ trung bộ lạc, 7 cái loại nhỏ bộ lạc, tổng cộng mang đến đồ đằng chiến sĩ 1.300 người. Xa xa vượt qua Khôi dự tính chung mấy trăm người con số. Thực rõ ràng, Khôi phía trước dự tính xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Xem nhẹ này đó bộ lạc đối với muối tinh cùng đường trắng khát vọng. Thậm chí trong đó có 2 cái tiểu bộ lạc, cơ hồ là đem sở hữu đồ đằng chiến sĩ mang theo lại đây. Như thế kinh người số lượng đồ đằng chiến sĩ, sợ là làm cự nham bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng. Khôi đều có cùng chi gọi nhịp, không chút nào thoái nhượng tự tin. Bất quá cũng cấp vị này đáng thương hắc thạch bộ lạc thủ lĩnh mang đến một cái thật lớn phiền não. Này đó đồ đằng chiến sĩ quá có thể ăn. Nếu là lại quá thượng hơn phân nửa tháng thời gian, cự nham bộ lạc còn chưa tới nói. Hắc thạch bộ lạc không có bị bọn họ đánh sập, ngược lại sẽ bị này đó cái gọi là viện quân trực tiếp ăn suy sụp rớt. Bộ lạc quanh thân núi rừng chung đã sớm là trắng phau phau một mảnh. Ngày xưa còn xem như dư thừa con mồi cùng dã quả, đã sớm mất đi chúng nó tung tích. Chính là này đó đồ đằng chiến sĩ, không có chỗ nào mà không phải là các bộ lạc tốt nhất kia phê tốt nhất thợ săn. Ở như vậy hoàn cảnh đi ra ngoài, vẫn như cũ không chiếm được bao lớn thu hoạch, cung ứng đồ ăn gánh nặng, tự nhiên mà vậy dừng ở hắc thạch bộ lạc trên vai. Vì thế ở 1.300 cái kế hoạch ngoại đại bụng hán tiêu hao hạ, hắc thạch bộ lạc dự trữ cho mùa đông đồ ăn nhanh chóng tiêu hao. Chỉ xem đương ra người Khôi đau lòng thẳng run run. Thậm chí ở hơn nữa này 1.300 người lúc sau, mỗi ngày bộ lạc chung chỉ là muối tinh sử dụng lượng liền đạt tới nhìn thấy ghê người một bao nhiêu. Mỗi khi nhìn đến tuyết trắng muối tinh liền lớn như vậy đem bị đảo tiến trong nồi khi, Khôi trong lòng đã không phải đau lòng thẳng run run, mà thôi cùng với bắt đầu ở đổ máu. Cũng may cự nham bộ lạc phỏng chừng cũng là tưởng thừa dịp trời đông giá rét vừa mới bắt đầu, còn không phải thực lãnh thời điểm, liền gồm thâu rớt hắc thạch bộ lạc, mà không phải tưởng chờ đến nhất lãnh thời điểm mới bắt đầu phát động cùng hắc thạch bộ lạc chiến tranh. Hạ tiết sau ngày thứ 5, trước ra bộ lạc hơn 10 dặm thám tử, đỉnh đầu đầy đầu phong tiết lang bái chạy về bộ lạc, cấp Khôi báo cáo một cái trông mòn con mắt tin tức. Cự nham bộ lạc đội ngũ xuất hiện, chính hướng về hắc thạch bộ lạc, một đường chạy chậm lại đây, cơ hồ dùng nhanh nhất tốc độ. Khôi liền gỡ xuống trên vách tường treo sừng châu háo, sau đó đi ra nhà tranh, dùng sức thổi lên, ô ô tương đương, dài lâu vang dội sừng châu hào thanh, truyền khắp thôn xóm nhỏ, cùng với quanh thân phạm vi vài dặm trong vòng. Làm cái này khu vực mọi người nghe được tiếng kèn sau, tự phát đình chỉ đỉnh đầu sở hữu sự tình, bắt đầu từng người chuẩn bị lên. Bọn họ biết chiến tranh lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hào tiếng vang lên thời điểm, Ngưu Bước Chính ngồi xếp bằng ở trên giường tiến hành rồi nội công tu luyện. Bởi vì mặt khác bộ lạc viện quân đã đến, mấy ngày nay thời gian hắn cuối cùng là đem những cái đó ở hắc thạch bộ lạc thành viên trong mắt trừ điên giống nhau thân thể tu luyện cấp đình chỉ. Bất quá ngoại công nếu vô pháp tu luyện, có thể hảo hảo mài rũa hạ nội công cũng không tồi. Vì thế Ngưu Bước suốt ngày rất ít ra cửa, đều đãi ở nhà tranh khổ luyện không ngừng. Như vậy đánh bậy đánh bạ hạ, nhưng thật ra làm vẫn luôn ý đồ tiếp xúc hắn lão tháp chờ mặt khác bộ lạc thủ lĩnh trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp cơ hội. Vang dội hào thanh truyền tới lỗ tai sau, Ngưu Bước áp lực kích động tâm tình, chậm rãi thu công xong sau, bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, cả người vô cùng hưng phấn lên. Hắn không có cách nào không bằng này kích động. Đây chính là hai bên cao tới mấy nghìn người chí lớn kịch liệt cổ đại chiến tranh. 2.118 năm vị diện chung, trừ bỏ hắn Ngưu 9 ngày ở ngoài còn có ai có thể có loại này kỳ ngộ, kiến thức đến loại này đồ sộ vũ khí lạnh chiến tranh, thậm chí còn có thể tham dự đến trong đó. Lại nói, cái nào nam hài tử trong lòng không có một cái tung hoành xa trường mộng tưởng. Bay nhanh, hắn bắt đầu đem chính mình võ trang lên, chính là cuối cùng phát hiện, giống như chính mình có thể dẫn theo một phen không dài chảm cốt đao làm binh khí ở ngoài, liền không có bất luận cái gì trang bị. Sớm biết rằng, lần trước tới thời điểm mang bộ phong cách vũ khí khôi giáp lại đây, cho dù là những cái đó bộ dáng hóa, cũng tổng tỷ như nay này lấy đem chảm cốt đao tạo hình muốn xoái. Nghiêu bức ở trong lòng phun táo, chính mình giết heo lão giống nhau tạo hình, có chút tức giận bất bình nghĩ đến, bất quá vì không đến mức bỏ qua trận này đại chiến. Nghiêu bức chỉ có thể mang theo mãnh liệt tiếc nuối, một tay dẫn theo chảm cốt đao, một tay dẫn theo chính mình lượng điện không phải thực đủ flying skateboard, chạy ra nhà tranh. Hắc thạch bộ lạc thôn xóm nhỏ chung, đã sớm chen đầy đen nghìn nghịt đám người. Đại gia mồm năm miệng 10 đều đang nói cái gì, chỉ là bởi vì táo tạp tạp âm, làm Nghiêu bức một câu cũng nghe không rõ ràng lắm. Ít khi lúc sau, Khôi cùng Mãng hai người trên người lưng đeo nước cờ kiện vũ khí, dẫn đầu đi ra cửa thôn, người khác vội vàng lại theo đi ra ngoài. Kia nháo rầm rầm, giống như chợ bán thức ăn giống nhau hỗn độn bộ dáng, tức khắc làm Nghiêu bức trong lòng lộp bộp một chút. Không biết vì cái gì, tóm lại hắn đối với cổ đại đồ sộ chiến tranh trường hợp chờ mong cảm ở nhanh chóng giảm xuống. Hắc thạch bộ lạc thôn ở vào một cái không cao đồi núi thượng, đồi núi phía dưới cùng núi rừng chỗ giao giới có một khối so bãi bóng hơi chút đại điểm đất trống. Khôi dẫn theo mọi người đi đến nơi này lúc sau liền dừng bước chân, nhìn dáng vẻ hôm nay chủ chiến tràng liền tính toán đặt ở nơi này. Tổng cộng 11 cái bộ lạc chiến sĩ nhóm, trừ bỏ dựa theo bộ lạc từng người thuộc sở hữu, bản năng tụ tập ở một đống ở ngoài, căn bản là không có cái gọi là trận hình. Những người này lười biếng đứng ở tại chỗ chờ. Vài trăm thước ở ngoài là hắc thạch bộ lạc phụ nữ cùng nhi đồng, hi hi ha ha nhìn náo nhiệt. Mẹ nó, cái này quỷ bộ dáng cũng kêu đánh giặc. Bọn họ căn bản là ở vũ nhục chiến tranh hai chữ này. Trà trộn ở trong đám người Nghiêu bức, cảm thấy rất có chút vô lực. Chờ không nhiều lắm thời gian lúc sau, cự nham bộ lạc viễn chinh bộ đội xuất hiện ở Nghiêu bức trong tầm nhìn. Nghiêu bức đánh giá một phen lúc sau, đến ra đối phương nhiều nhất 800 người tả hữu, trong đó còn có gần nửa chiến sĩ trên mặt sạch sẽ, căn bản không có bị bôi thượng mê thải. Biểu hiện bọn họ chỉ là không có thức tỉnh đồ đằng chi lực bình thường chiến sĩ. Nghiêu bức lúc này mới ý thức được, hắc thạch bộ lạc chung một cái cực kỳ nghiêu bức địa phương, bọn họ chiến sĩ thức tỉnh đồ đằng chi lực tỷ lệ thế nhưng là cao dọa người. Phỏng chừng cự nham bộ lạc lần này gồm thâu hắc thạch bộ lạc hành động, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì điểm này đi. Cự nham bộ lạc lần này mang đội thủ lĩnh là một vị hơn 40 tuổi tráng niên nam nhân. Hắn sở dẫn dắt đội ngũ ở đối diện dừng lại lúc sau, đồng dạng là lung tung đứng thẳng thành một đoàn, không có một chút trận hình. Đương hắn thấy rõ hắc thạch bộ lạc bên này nhiều dọa người đồ đằng chiến sĩ số lượng sau, hắn trên mặt rõ ràng lộ ra gặp quỷ biểu tình. Hắn hít sâu một hơi sau, ý bảo phía sau thủ hạ tại chỗ chờ. Một người hướng về bên này đã đi tới. Cùng chi đồng thời, Khôi cũng đi ra đám người đón đi lên. Hai người ở đây chung đứng yên, khoảng cách không đến một bước xa khoảng cách sau, hai người cảm xúc kích động nhiều lên. Bởi vì khoảng cách quá xa, Nghiêu bức thật sự nghe không hiểu bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng là quang xem kia biểu tình liền biết xảo tương đương nghiêm trọng. Một phen nước miếng văng khắp nơi đối phun sau, hai người rốt cuộc ngừng lại. Nghiêu bức thấy thế, khẩn trương nắm chặt trong tay chảm cốt đao đao đem, chuẩn bị sắp bắt đầu chiến đấu. Tuy rằng này không hề chiến tranh nghệ thuật chiến đấu, hoàn toàn có thể xem thành một hồi giống như xã đoàn gian sống mái với nhau, cùng chiến tranh cấp bậc kém hơn quá xa. Bất quá, cao tới 2000 nhiều người sống mái với nhau, kỳ thật cũng là mãn đồ sộ. Hắn tự hỏi, liền tính trước mắt thực lực so với cùng Thiệu Dũng chiến đấu khi đã tăng trưởng không ít. Chính là vẫn như cũ không có nắm chắc đánh thắng một cái một bậc đồ đằng chiến sĩ. Bất quá võ đạo một đường, chỉ có nghênh khó mà thượng mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Hôm nay hắn tính toán liều chết một trận chiến. Lệnh người tiếc nuối chính là, phun xong rồi nước miếng sau, Khôi đắc ý rào rạt đi rồi trở về. Mà cự nham bộ lạc đội ngũ, ở tên kia thủ lĩnh ra mệnh lệnh, quay lại phương hướng, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Cơ hồ bị thạch hóa nghiêu bức, trong lòng chỉ có một ý niệm. Đi mẹ nó chí lớn kịch liệt cổ đại chiến tranh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.